Nhưng vừa rồi dụng phương pháp kiểm tra khí tức đặc thù của Mộ Dung gia tộc mới chính thức chứng minh Thục Ngọc có mối quan hệ máu mủ cực kỳ thân cận với mình. Không thể nghi ngờ nàng chính là thân cháu gái của lão. Vốn theo lý mà nói, tại sao Hoàng đế Long Chiến lại cùng lúc tiếp đón sứ giả hai nước? Nhưng càng khiến kẻ khác kỳ quái là Long Chiến lại giao toàn quyền xử lý cho Thái tử Long Ưng, còn mình thì tự xưng thân thể không khỏe, ngay cả thượng triều còn không lên dự. Vì thế, Long Nhất cùng Tây Môn Nộ càng thêm nghi hoặc. Bọn họ biết rõ với tính cách của Long Chiến tuyệt sẽ không như thế. Bởi vì Long Chiến mặc dù không tính là vị vua anh minh truyền danh thiên cổ, nhưng trì lý quốc gia cũng rất chăm chỉ. Giờ hắn quyết định như thế là muốn để cho Tây Môn gia buông lỏng cảnh giác sao? Long Nhất cùng Tây Môn Nộ bàn luận với nhau trong thư phòng cả một buổi tối. Cuối cùng quyết định binh lai tương đáng, thủy lai thổ yểm, tình thế ngày nay còn chưa đến lúc khẩn yếu, đợi đến lúc chiến tranh bộc phát trên toàn Thương Lan đại lục, đến lúc đó mới xuất lực, rất có thể sẽ tranh đấu một phần thiên hạ. Ánh sáng mặt trời vừa lên, Long Nhất cố gắng tránh thoát khỏi sự dây dưa khỏi vòng tay của Lãnh U U rồi ngồi dậy. Cúi đầu nhìn xuống Lãnh U U còn đang ngủ say, khóe miệng nàng đang từ từ nhếch lên lộ rõ nụ cười ngọt ngào quyến rũ lòng người. Có lẽ chỉ khi ở bên người hắn, Lãnh U U mới có thể ngủ say đến như vậy. Tất cả sự cảnh giác dường như đã bị tống đến nơi xa vời. Có chỗ nào có thể khiến nàng an tâm hơn là khi ở trong lòng ngực tình lang đây? Ánh mắt Long Nhất mang theo tia ấm áp ngẩn người nhìn Lãnh U U. Người con gái này đã cho hắn nhiều lắm, không có nàng có lẽ cuộc sống của chính hắn đã không có được nhiều niềm vui như vậy. Nhớ tới hôm nay là ngày đàm phán giữa Nạp Lan đế quốc cùng Ngạo Nguyệt đế quốc, Long Nhất từ từ tự lấy lại tinh thần, cúi đầu hôn khẽ lên trán Lãnh U U rồi hắn xuống giường mặc quần áo đi ra ngoài. Đàm phán tiến hành ở phủ của Thái tử Long Ưng, do Long Nhất toàn quyền đại biểu Cuồng Long đế quốc, còn Thái tử Long Ưng giám sát. Lúc Long Nhất đến Thái tử phủ thì Long Ưng đang ân cần tiếp đãi Nạp Lan Như Nguyệt, kết hợp giữa phong thái nho nhã và nụ cười ôn nhu của hắn, tin tưởng rằng rất nhiều tiểu thư đã mắc mưu trong đó, có khi Long Nhất còn phải bội phục phương pháp đối phó với đàn bà của Long Ưng. Nạp Lan Như Nguyệt vừa thấy Long Nhất liền đẩy thứ trái cây mà Long Ưng đang cố mời nàng ra rồi đứng dậy thi lễ với Long Nhất, trong ánh mắt có vẻ như vừa chút được gánh nặng. Thấy vẻ mặt thái tử tối sầm lại, Long Nhất cũng thầm có chút đắc ý. Dù Long Ưng thủ đoạn cao tới đâu cũng chỉ là kẻ bờ ếch tướng dưới tay Long Nhất ta. Các vị hảo a, gì, thái tử sao lại nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ là ta tới không phải lúc sao? Tây Môn thiếu gia tới rất đúng lúc, đàm phán cũng sắp bắt đầu mà. Mộ Dung Thục Ngọc vừa lên tiếng vừa nhìn Long Nhất, vẻ mặt có chút kỳ quái, tựa hồ che giấu điều gì đó. Long Nhất dĩ nhiên đã phát hiện ra vẻ mặt kỳ quái của Mộ Dung Thục Ngọc, nhưng đoán rằng có lẽ vì nàng thấy Mộ Dung bác rồi chăng? Nạp Lan Như Nguyệt thấy Long Nhất như đánh mắt đưa tình cùng Mộ Dung Thục Ngọc, trong lòng chẳng biết vì sao nổi lên một cổ cảm giác khó chịu. Thực tình chỉ muốn dụng một cái quang bạo thuật làm nổ tan ánh mắt của hai người. Long Nhất trong lòng đang thầm suy nghĩ đột nhiên cảm thấy sau gáy có ánh mắt đang nhìn khiến hắn lạnh cả mình. Vừa quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy ánh mắt hung hăng của Nạp Lan Như Nguyệt. Hắn thầm nghi hoặc trong lòng nhưng chỉ hừ lạnh một tiếng với nàng. Đàn bà quả là loài không thể nói lý được. Long Nhất vừa giả lạnh mặt vừa lờ đi như không biết sự ganh ghét của Thái tử Long Ưng khi thấy Nạp Lan Như Nguyệt dụng ánh mắt kỳ lạ đối với hắn. Người khác mà thấy Nạp Lan Như Nguyệt nhìn chằm chằm vào Long Nhất, có lẽ còn tưởng rằng nàng chán ghét Long Nhất. Nhưng dù sao Long Ưng cũng có thể coi là cao thủ tán gái, cũng có một chút hiểu biết về tâm lý của phụ nữ. Hắn biết Nạp Lan Như Nguyệt đối mặt với hắn thì gắng gượng mỉm cười tỏ vẻ có khoảng cách. Mà vừa rồi cảm tình của nàng đối với Long Nhất lộ rõ vẻ không bình thường, điều đó đương nhiên khiến hắn cực độ căm tức. Vô luận như thế nào, Nạp Lan đế quốc đều muốn cùng Cuồng Long đế quốc kết minh. Chủ ý của Long Ưng đương nhiên là muốn phối hợp cùng Nạp Lan Như Nguyệt, điều đó đối với hoàng quyền của hắn rất có lợi. Hơn nữa Nạp Lan Như Nguyệt là một trong tam đại thánh nữ của Quang Minh Giáo hội, nếu có thể hắn cũng sẽ tự nhiên có chút quan hệ cùng Quang Minh Giáo hội, nên việc này đối với hắn mà nói trăm lợi mà không một hại. Huống hồ dung mạo của Nạp Lan Như Nguyệt quả thật cũng khiến hắn ngây ngất. Hắn đã quen nhiều người con gái như vậy rồi, cũng không có ai có thể vượt qua nhan sắc lẫn tài năng của Nạp Lan Như Nguyệt. Long Ưng dẫn quan viên hai nước tới một phòng hội nghị rộng lớn. Quan viên của Nạp Lan cùng Ngạo Nguyệt phân ra ngồi hai bên, mà ngồi chỗ thủ vị chính là Long Nhất cùng với hai gã trợ thủ. Hai gã trợ thủ này chính là con cháu cũng trong Tây Môn gia tộc nhất hệ. Vốn chủ vị nên do Thái tử Long Ưng ngồi, nhưng quyết định chung cuộc đàm phán toàn bộ do Long Nhất. Hắn chỉ là giám đốc, cho nên Thái tử cũng chỉ có thể ngồi phía sau Long Nhất, quẳng tờ giấy tên trợ thủ đâu cho hắn sang một bên, cười nói: "Không cần cái này đâu." Rồi hắn đứng lên, hai tay đặt ở trên bàn, hơi hướng thân về phía trước, khóe miệng mỉm cười mang theo chút cảm giác âm trầm, khiến cho người ta bỗng ưng cảm thấy một cổ áp bách cường đại vô hình. "Ta nghĩ tất cả mọi người đều hiểu rõ vấn đề rồi, nên để tiết kiệm thời gian, ta sẽ nói thẳng." Long Nhất dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Mục đích của hai nước đều đã rõ rồi, cho nên ta quyết định hôm nay ký hiệp ước thành đồng minh với Nạp Lan Đế Quốc, còn Ngạo Nguyệt Đế Quốc đành xin lỗi vậy." Long Nhất lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngẩn người ra. Chuyện này còn có thể xem như đàm phán nữa sao? Tại sao lại ngay câu đầu đã quyết định hết tất cả mọi chuyện rồi? Tiểu tử này rốt cuộc có muốn đàm phán hay là không nữa? Long Ưng ngồi ở một bên cũng là kinh ngạc vạn phần, nhưng hắn vẫn như cũ trầm ngâm không nói gì. Hắn đang đợi nhìn xem Long Nhất làm thế nào để xong việc. Long Ưng trầm ngâm được, nhưng quan viên Ngạo Nguyệt Đế Quốc không thể bình tĩnh được. Ngừng một chút rồi, một vị bên Ngạo Nguyệt tức giận đứng lên nói: "Ta kiến nghị mãnh liệt yêu cầu Cuồng Long Đế Quốc đổi người tiến hành đàm phán. Ngươi căn bản không biết đàm phán là như thế nào nữa. Thật đáng tiếc, kiến nghị không có hiệu quả. Nếu còn ồn ào, ta không ngại đem hết bọn ngươi tống ra ngoài đó." Long Nhất hắc hắc cười nói, khí thế âm trầm làm cho người ta biết rõ hắn nói được sẽ làm được. Càng khiến mọi người kỳ quái chính là Mộ Dung Thục Ngọc cũng chỉ nhàn nhạt nói: "Ta đồng ý Ngạo Nguyệt Đế Quốc rời khỏi đàm phán, bất quá có thể cho phép chúng ta dự thính cuộc đàm phán của Quý Quốc cùng Nạp Lan Đế Quốc được không?" Long Nhất hơi trầm ngâm nhìn Mộ Dung Thục Ngọc, cách ứng xử của người nữ tử này ra ngoài sự dự liệu của hắn. Loại cảm giác này làm cho người ta thập phần không thoải mái, nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra, chỉ nói: "Đương nhiên có thể." Lúc này đến phiên Long Ưng kinh ngạc, không ngờ vị sứ giả mà Ngạo Nguyệt Đế Quốc phái tới quả là dễ thương lượng, hay là vị công chúa này và Long Nhất đã đạt thành hiệp nghị nào đó rồi. Long Nhất khẽ đưa tay trái ra, tên trợ thủ lập tức đem một bản khế ước giống như vậy giao cho Long Nhất. Long Nhất đưa tay đón rồi dùng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Bản khế ước liền khinh linh bay lên rồi khẽ đáp xuống trước mặt tất cả quan viên Nạp Lan Đế Quốc. Nạp Lan Như Nguyệt cầm lấy khế ước nhìn nhìn, vẻ thẹn thùng trên mặt chợt lóe rồi biến mất. Nàng ngước đôi mắt trong veo lên nhìn thẳng vào Long Nhất, bình tĩnh nói: "Đối với khế ước, ta không có ý kiến." Quan viên Nạp Lan Đế Quốc kỳ quái nhìn nhìn công chúa nước mình rồi lại nhìn nhìn Long Nhất và Thái tử Long Ưng, đều tỏ vẻ không có vấn đề gì. "Mọi người không có vấn đề gì sao? Nhưng là ta có chuyện, đối với điều thứ ba của khế ước, ta cho rằng còn có điều cần nói thêm." Đúng lúc này Thái tử Long Ưng đột nhiên đứng lên nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 302, đàm phán chắc thượng đích phi lễ. Long Nhất cười hắc hắc: "Điều thứ ba, điều khoản đó là Nạp Lan Đế Quốc sẽ kết thân cùng Cuồng Long Đế Quốc, là công chúa Nạp Lan Như Nguyệt của Nạp Lan Đế Quốc sẽ làm vị hôn thê của nhị thiếu gia Tây Môn Vũ của Tây Môn gia tộc, bởi vậy sẽ càng củng cố cho liên minh. Điều đó ta cho rằng đã rất tốt, ta cùng Như Nguyệt công chúa đều độc thân, có thể nói là tuyệt phối. Chẳng biết Thái tử Điện Hạ có ý kiến gì chăng?" Long Nhất hắc hắc cười nói, còn không quên nháy mắt đưa tình cùng Nạp Lan Như Nguyệt. Khuôn mặt Nạp Lan Như Nguyệt cũng nóng lên, người này, da mặt cũng không biết dụng cái gì tạo thành, quả thực so với bức vách còn muốn dày hơn, ai muốn nói sẽ đồng ý cùng hắn làm tuyệt phối a? Đó cũng chỉ là nghĩ như vậy, nhưng trong lòng không cản nổi cảm giác ngọt ngào đang oanh nhiễu.

kêu phu quân nào? Long Nhất khẽ cười nói, phu quân, nhanh lên thôi. Bắc Đường Vũ mặt đỏ như gấc gắt giọng. Long Nhất thưởng cho hai cái nhấp rồi ngừng lại cười nói, Vũ Nhi, nàng phải kêu là phu quân, xxx thiếp nhanh lên nữa đi. Bắc Đường Vũ kêu a một tiếng, vùi đầu vào chăn xấu hổ chống chế. Bại hoại, chẳng sao lại bắt người ta nói. Nói kiểu như vậy, sao thiếp nói được. Bắc Đường Vũ a một tiếng, vùi đầu vào trong chăn, xấu hổ kháng nghị, ở đây chẳng có ai. Huống hồ ta lại bố trí kết giới cách âm, ai có thể nghe được. Long Nhất thấp giọng nói, hai tay mân mê toàn bộ những vị trí mẫn cảm trên người Bắc Đường Vũ. Bắc Đường Vũ vẫn rên la không ngừng, Long Nhất vẫn không nhúc nhích, làm cho nàng càng thêm khó nhịn. Nàng uốn éo một lúc lâu mới thẹn thùng mở miệng nói, phu quân, mau, không chịu được rồi, đại bại hoại. Long Nhất đang chờ nghe nhưng lại thấy Bắc Đường Vũ nửa chừng ngừng lại. Hắn hắc hắc cười nói nhanh lên một chút, không nói ta tới. Long Nhất cầm tiểu huynh đệ chậm rãi rút ra. Đừng làm thế, người ta còn nói chưa xong mà. Hai tay nhỏ nhắn của Bắc Đường Vũ sau này vong ra sau ôm lấy mông Long Nhất. Ánh mắt kiều mị nhìn ngang Long Nhất miệng nói, phu quân, mau xxxx thiếp đi. Nói đến cái tự xxxx thiếp kia, tựa như chẳng nghe thấy được gì. Đôi khi kiểu này có vẻ ơi thô bỉ nhưng có thể gia tăng khoái cảm. Long Nhất vừa nghe xong từ phía sau kích thích dị thường, ôm lấy eo Bắc Đường Vũ ra sức nhấp nhổm. Đây là lần đầu tiên, Bắc Đường Vũ thấy toàn thân như bay bổng lên mây, dâm thanh uế ngự tuôn ra không ngừng. Lúc này từ một nữ tướng quân lạnh lùng, giờ trở thành một tiểu nữ dâm loạn vô cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 304, cô nam quả nữ. Thời gian thấm thoát trôi qua, ánh trăng đẹp đến mê người, cả Đằng Long thành chìm trong im lặng. Lúc này, tại đỉnh núi Tây Giao, có hai thân ảnh đang di động với tốc độ quỷ dị, tựa hồ đang tranh đấu, nhưng hết lần này đến lần khác cũng không có một tiếng vang, chỉ như cơn gió nhẹ thôi qua, có vẻ thập phần quỷ dị. Bỗng một trận bạch quang chói mắt bạo khởi, vài đạo quang mang màu tím như lưu tinh xoẹt qua, hai thân ảnh lập tức tách ra. Một người ổn định trên không trung, còn một người thì quay cuồng hướng xuống phía dưới. Với tốc độ này nếu rơi xuống, kẻ khác chắc chắn nghĩ hắn sẽ chết không toàn thây. Nhưng lúc thân người hắn sắp va vào ngọn núi thì bóng người đột nhiên đứng sững lại tại không trung, thân thể ngay lập tức dừng lại. Điều này nếu kẻ khác nhìn thấy sẽ kinh ngạc không thôi. Bóng người lao xuống này chính là Long Nhất. Hắn có chút vật vã đáp xuống trên mặt đất, thở hổn hển, quần áo rách nát, có vẻ rất buồn cười. Mộ Dung Bác từ không trung phiêu phiêu hạ xuống, một mái đầu bạc trắng, trông rất giống với thần tiên. Xú tiểu tử, đúng rồi a, đấu khí của ngươi lập tức sẽ tiến vào cảnh giới kiếm thánh thôi. Mộ Dung Bác cười nói, vẻ mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ngươi xem ta là ai, kiếm thánh thì tính làm gì, qua 2 năm nữa ta nhất định đạt tới cảnh giới kiếm thần. Long Nhất đắc ý cười nói, trải qua sự hướng dẫn của Mộ Dung Bác, ngộ tính của hắn về đấu khí và ma pháp hoàn toàn khác xa, có thể nói là một người ở một cảnh giới mới, đột phá chỉ là vấn đề thời gian. Mộ Dung Bác hắc hắc cười cũng không có phản bác lại, đương nhiên trong lòng cho là không thể nào, cứ cho là Long Nhất thiên phú dọa người đi thì cũng không thể. Từ không gian giới chỉ lấy ra một bình rượu uống 2 ngụm, lắc đầu nhịn không được lại nói, xú tiểu tử, ngươi hãy mau nghĩ biện pháp mang cho ta bách hoa nhượng đi, mỗi ngày đều uống loại rượu này ngán quá. Long Nhất liếc nhìn Mộ Dung Bác, hắc hắc cười nói, đừng nói nữa, ta không phải thần tiên, còn có thể mang cho ngươi đã tốt lắm rồi, vậy mà lúc nào cũng chê, không biết phiền a. Mộ Dung Bác trừng mắt nói, chê ta phiền à, nếu không phải có ta thì ngươi và Nạp Lan đế quốc như thế nào lại thuận lợi kết thân như vậy. Long Nhất mỉm cười, hắn tiến lên 2 bước, không phân biệt lớn nhỏ, choàng tay lên vai của Mộ Dung Bác, cười cười nói, lão đầu, ta đương nhiên biết chuyện này ngươi là người có công lao lớn nhất, nhưng ngươi còn chưa nói cho ta biết cháu gái cưng của ngươi như thế nào rồi. Tự nhiên biến mất, ngươi chưa thấy quan viên của Ngọa Nguyệt đế quốc gấp đến độ cổ hét ra lửa đấy. Nàng lớn như vậy rồi có tay có chân, ta như thế nào biết nàng chạy đâu? Mộ Dung Bác tránh khỏi tay Long Nhất cười nói. Ngươi không biết. Ngươi mà không biết thì có trời mới biết. Đừng nói với ta không phải là ngươi dẫn nàng đi à nha. Long Nhất bình thản nói. Biết mà còn hỏi. Tiểu tử nhà ngươi không có chủ ý gì với nàng đấy chứ. Mộ Dung Bác cảnh giới nhìn Long Nhất, trong lòng cảnh giác. Tiểu tử này rất hoa tâm, cháu gái ta có thể bị hắn lừa a. Long Nhất đảo mắt nói, không phải ta đả kích ngươi, cháu gái ngươi mặc dù có thể tính là một mỹ nữ, nhưng nói về dung mạo nàng còn thua xa những người phụ nữ của ta. Tiểu tử ngươi chọc ta đấy à, trở về lẹ đi, chớ làm phiền ta nữa. Mộ Dung Bác hướng Long Nhất đá một phát. Long Nhất xoay người né tránh, thân hình hướng Đằng Long Thành vọt đi. Bay đến bầu trời bên trên Đằng Long Thành, lơ đãng nhớ tới chiêu bài của Lệ Nhân Phường Ngũ Quang Ma Pháp đang lấp lánh. Mặc dù đêm đã khuya nhưng không hiểu sao hôm nay không nhìn thấy chiêu bài Ma Pháp đang đó nữa. Lúc này Long Nhất nhớ tới đại tẩu Lưu Thị đưa cho Lệ Nhân Phường lão bản Hàm Uyên một văn tự kỳ quái. Cho đến bây giờ Thiên Võng cũng có thể tra ra trong đó nói gì. Ngày mai hắn sẽ cùng Nạp Lan Như Nguyệt cử hành hôn lễ, ly biệt sắp tới. Không biết tình thế Đằng Long Thành còn biến hóa như thế nào nữa. Đại tẩu Lưu Thị cùng thần bì hắc ám thế lực không biết sẽ có động tĩnh gì. Hoàng tộc Long Thị cùng Tây Môn gia tộc trong lúc đó không biết sẽ có xung đột gì. Nghĩ tới chuyện này trong lòng Long Nhất không khỏi lo lắng, trước mắt mờ ảo. Chân tướng sự thật biến hóa đa đoan làm cho người ta không suy nghĩ được gì. Long Nhất do dự một chút thân hình chợt lóe đi vào sân sau của Lệ Nhân Phường. Khuê phòng của Hàm Yên ánh đè sáng tỏ, ẩn ẩn có thể thấy được bóng người yểu điệu ngồi bên cửa sổ. Bỗng nhiên tiếng đàn ngân lên bên tai như nước chảy bắt đầu vang lên. Khách quý đã đến sao không vào trong ngồi chơi? Thanh âm ôn nhu của Hàm Yên từ trong phòng truyền ra. Long Nhất cả kinh. Hắn chắc chắn hơi thở đã hoàn toàn ẩn giấu, vì sao Hàm Yên có thể phát hiện, chẳng lẽ thực lực của nàng hơn mình sao? Hay là không phải nàng nói mình? Thấy không có động tĩnh, thanh âm kiều mị lại một lần nữa truyền ra, Tây Môn thiếu gia, còn muốn Hàm Yên ra đón người sao? Long Nhất nhíu mày, xác định Hàm Yên nói mình, nếu đã bị phát hiện, hắn cũng không trốn nữa, trực tiếp đi ra. Đẩy cửa mà vào thì thấy Hàm Yên một thân trù bào, bộ ngực lộ hơn phân nửa da thịt trắng như tuyết, tóc dài ngang eo, mỹ ý bức người. Nàng lúc này đang vỗ về ngọc cầm, dinh đông, mấy tiếng từ tay nàng phát ra. Lão bản thủ đoạn hay thật, không biết làm sao nhận ra hơi thở của ta được, ta nghĩ ta không có sơ hở gì hết mà. Long Nhất đến trước mặt Hàm Yên, hơi thở càng thêm trầm. Sắc mặt Hàm Yên biến thành tái nhợt, chứng minh thực lực của nàng và Long Nhất có chênh lệch thì làm sao nhận biết được hơi thở của Long Nhất. Lúc này, Hàm Yên đứng lên, nhẹ nhàng lướt ngang hai bước, từ cái bóng của Long Nhất đi ra, mỹ ý hoành xanh, khẽ liếc mắt nhìn Long Nhất cười nói, nếu ta nói ta đoán, Tây Môn thiếu gia có tin không? Tất nhiên không tin. Long Nhất cười nói, tinh thần lực và mùi cũng đã phong tỏa. Tất nhiên sẽ không tin Hàm Yên. Nếu không tin, vậy Hàm Yên cũng không có biện pháp. Chẳng biết muộn như vậy Tây Môn thiếu gia đến bái phỏng có chuyện gì quan trọng vậy. Mặc dù biết Tây Môn thiếu gia không câu nệ tiểu tiết nhưng cô nam quả nữ cùng một phòng sẽ khiến hạ nhân đàm tiếu. Hàm Yên yêu kiều nói, thân thể thong thả đưa về phía trước, các đường cong càng thêm rõ ràng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 305, gặp chuyện không may. Long Nhất nghe thấy vậy liền cười hắc hắc, mục quang nhìn chằm chằm vào bộ ngực mê người đang lộ ra của Hàm Yên, chẳng biết có phải ảo giác hay không, hắn tựa hồ cảm thấy trong lúc đó xuất hiện mùi hương mê người, khiêu khích dục vọng mãnh liệt ở nơi sâu nhất trong nội tâm của hắn. Long Nhất nuốt một ngụm nước miếng, liếm đôi môi có chút trở nên khô khốc, cười tà dị nói, cô nam quả nữ nếu ở cùng một chỗ mà không làm cái gì, có phải là có lỗi không? Tây Môn thiếu gia, ngươi muốn làm gì? Hàm Yên vẻ mặt hoảng sợ, hai tay ôm lấy trước ngực, phối hợp với vẻ mặt tuyệt diệu nọ thật khiến cho nam nhân thiên hạ muốn phạm tội. Long Nhất cười tà dị, tiến lên một bước,